Chương 666, thân phận nghiền ép. Liễu Minh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đuôi lông mày cau lại, người trẻ tuổi trước mắt này có chút quỷ dị, cho dù hắn đều có chút nhìn không thấu. Bất quá nếu Càn Thâm Dịch đã lên tiếng, như vậy hắn tự nhiên không thể không xử lý. Vô luận nói như thế nào cũng chỉ là một cái thánh nhân cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, hắn hẳn là có thể dễ như trở bàn tay. Đang lúc Liễu Minh chuẩn bị đem Tịch Thiên Dạ bắt lại thời điểm, lại một đoàn khí tức thần bí theo thính vũ các chỗ sâu xuất hiện, vượt ngang trăm dặm khoảng cách, trong khoảnh khắc liền ra bây giờ nghe mưa các cửa chính. Người đến chính là một cái áo trắng lao nhân, hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần tương đương no đủ. Người này vừa xuất hiện liền ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, toàn thân tản mát ra từng tia không kém hơn Liễu Minh khí tức, thình lình cũng là một vị bán đế tồn tại. Hai vị bán đế, mà lại tranh phong đối lập. Cố lao đầu, ngươi ngăn ở trước mặt bản tọa chính là ý gì? Liễu Minh hơi khẽ cau mày, biểu lộ có chút không vui. Trước mắt lao ra hỏa hắn tự nhiên nhận biết, chính là kiếm đế cung một tên nguyên lão, tên là chú ý dần nuôi người này nghe nói trăm năm trước liền đã đột phá làm bán đế, tu vi tương đương cao thâm, chưa hẳn tại hắn phía dưới. Kiếm đế cung tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong thuộc về nhị lưu thế lực, Vẫn Nha Sơn tự nhiên không cần bên trên, nhưng Liễu Minh sau lưng có Cản Xương Tông chỗ dựa, tự nhiên không sợ cái gì. Liễu Minh, trước mắt vị công tử này không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không Cản Xương Tông đều bảo hộ không được ngươi. Chú ý dần lưu ý nhìn Liễu Minh thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy chân mày nhíu càng sâu, theo bản năng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hẳn là người này có cái gì ghê gớm lai lịch người khác nói lời nói hắn không tin, nhưng chú ý dần lưu ý nói lời, hắn nhưng lại không thể không thận trọng. Cái gì trêu chọc không nổi, Thiên Cơ Thánh Thành liền không có bổn thiếu chủ không trêu chọc nổi người, trước tiên đem hắn bắt lại nói. Càn Thâm Dịch lạnh lùng thốt, không quan trọng một cái kiếm đế cung hắn còn không để vào mắt. Thấy Càn Thâm Dịch cứng rắn như thế, Liễu Minh liền có chút tình thế khó xử đứng lên. Yên tâm, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì bổn thiếu chủ đều vì ngươi lựa tới, ngươi không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Càn Thâm Dịch thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy, chỉ có thể cắn răng tiến lên trước một bước, bất kể nói thế nào, Vẫn Nha Sơn nếu phụ thuộc vào Càn Xương Tông, vậy thì nhất định phải nghe theo Càn Xương Tông thiếu chủ mệnh lệnh, hắn nếu là chống lại mệnh lệnh, quay đầu Càn Xương Tông trách tội xuống hắn cũng không tiện bàn giao. Đến mức chú ý dần nụ y, hắn cũng là không để vào mắt, tại bán đế cảnh tồn ở bên trong, có thể làm cho hắn để mắt không có mấy cái. Mắt thấy một trận bán đế cấp chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt lần nữa theo thính vũ các bên trong vang lên. Cuồng vọng tiểu bối, ngươi lượn tới ngươi nô y sao đừng nói là ngươi, thật bị thương thái tử điện hạ, toàn bộ Càn Xương Tông đều che không được. Theo thanh âm kia xuất hiện, thính vũ các trước lần nữa thêm ra một bóng người, người đến cũng là một người trung niên, mi tâm bên trên có một khỏa nốt ruồi son, tướng mạo anh tuấn, trong mắt có mấy phần tà khí. Mã phó các chủ. Rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra, người đến chính là thính vũ các một vị phó các chủ, tên là Mã Tuấn Dương, cũng là bán đế cảnh tồn tại. Phó các chủ. Thính vũ các người giữ cửa trương qua kính nhìn thấy người trung niên, lập tức rất cung kính khom lưng hành lễ. Trước đó ngăn cản Càn Thâm Dịch đánh giết hắn người giật dây, liền là vị này Mã phó các chủ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, ngắn phút chốc, lại có ba vị bán đế cảnh tồn tại tuần tự hiện thân. Kỳ thật, từ khi Liễu Minh sau khi xuất hiện, toàn bộ thính vũ các đều bị kinh động. Dù sao bán đế tồn tại khí tức phát ra, đã dẫn tới thính vũ các bên trong hết thảy cường giả quan tâm. Thái tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt, trước đó không biết bộ mặt tờ hờ ơ tờ, còn mời điện hạ đừng trách tội. Một đạo êm thai trong veo thanh âm vang lên, chỉ thấy Trương Huân Y đi theo thính vũ các bên trong bay ra, nhẹ nhàng như tiên rơi vào Tịch Thiên Dạ bên cạnh, quy quy củ củ đi một cái vạn phúc lễ. Vân Hoang Liệp giả thành sự kiện phát sinh về sau, Trương Vân Y lại há không biết được Niếp Nhân Hùng thân phận chân chính. Gặp lại lần nữa, mặc dù người không có đổi, nhưng tâm tình lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, dù sao người trước mắt, tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong cũng là thuộc về truyền thuyết tồn tại. Cái gì Thái tử Điện Hạ đó là kiếm đế cung nữ thủ tịch Trương Vân Y, tại cái kia trước mặt người tuổi trẻ, nàng cư nhiên như thế cung kính. Người tuổi trẻ kia đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà lệnh kiếm đế cung cùng thính vũ các đồng thời vì hắn ra mặt. Toàn bộ thính vũ các, bao quát những cái kia tại thính vũ các cổng người xem náo nhiệt, toàn bộ đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. tất cả mọi người đang suy đoán, người tuổi trẻ trước mắt đến cùng thân phận gì. Thái tử điện hạ tại Nam Man Đại Lục bên trên, có thể cùng Càn Xương Tông có thể so với cổ quốc, hẳn là chỉ có 5-6 cái. Cũng chỉ có những cái kia tuyệt thế cổ quốc thái tử, mới có thể tại Thính Vũ Các dẫn tới như thế lớn chấn động. Mã Tuấn Dương, ngươi có ý tứ gì? Liễu Minh hơi biến sắc mặt, Kiếm Đế cung người đứng ra cũng không có cái gì, nhưng Thính Vũ Các người đều đứng ra, vậy liền làm hắn đều cảm thấy có chút không ổn. Dù sao Thính Vũ Các chính là thương gia thế lực, thương nhân lợi ích trên hết, bo bo giữ mình, không có đầy đủ lực ảnh hưởng, gần như không có khả năng đứng ra trợ giúp ai. Có ý tứ gì Liễu Minh, ngươi sợ là vẫn không rõ sở tình huống. Người trước mắt, há lại ngươi có thể khi nhục, đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi, hắn cứ gọi Niếp Nhân Hùng, đến từ Tử Tiêu Vương Triều. Thính Vũ Các phó các chủ chấp tay sau lưng, nhìn Liễu Minh thản nhiên nói. Nguyên bản hắn không định đi ra, dù sao Thính Vũ Các có Thính Vũ Các quý củ, làm thương nhân, luôn luôn không nguyện ý cuốn vào người khác phân tranh bên trong. Nhưng khi hắn biết được thân phận của Niếp Nhân Hùng về sau, cái kia ý nghĩa cũng có chút khác biệt. Vô luận nói như thế nào, đều tuyệt không thể nhường Tử Tiêu Thái tử tại Thính Vũ Các xảy ra chuyện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mà lại, trước đó Càn Xương Tông mọi người tại Thính Vũ Các trước cửa ngang ngược càng rỡ, cũng đã sớm nhường Mã Phó các chủ tức giận không thôi, chỉ là kiêng kỵ tại Càn Xương Tông quyền thế, cho nên mới nén lên giận. Bất quá, hiện tại có Tử Tiêu Vương Triều Thái tử ở đây, hắn tự nhiên là không cố kỵ nữa cái gì, vừa vặn cáo mượn oai hùng, mượn nhờ Tử Tiêu Vương Triều uy hiếp, áp chế một áp chế Càn Xương Tông nhuệ khí. Cái gì làm Mã Phó các chủ nói ra Tử Tiêu Vương Triều, Niếp Nhân Hùng mấy chữ về sau, toàn bộ Thính Vũ Các đều sôi trào. Gặp qua Niếp Nhân Hùng người có lẽ rất rất ít, nhưng nếu là không biết được Niếp Nhân Hùng tên người, sợ là toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành đều không có mấy cái. Rất nhiều người cũng không dám tin nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vị kia Tử Tiêu Vương Triều thần bí nhất khiêm tốn nhất Thái tử Điện Hạ, liền là người trước mắt Thính Vũ Các người giữ cửa trường qua kính trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ. Trước đây, hắn còn đang lợi dụng Tử Tiêu Vương Triều Thái tử, Thượng Nguyên Tông người thừa kế, hải tộc công chúa thân phận tới ép buộc phách lối Càn Thâm Dịch. Kết quả hắn làm sao đều không ngờ rằng, hắn theo như lời người, thế mà liền có một cái ở trước mặt của hắn. Tử Tiêu Vương Triều Thái tử Niếp Nhân Hùng Chu Bách Hà ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn đã đoán vô số liên quan tới Niếp Nhân Hùng lai lịch, nhưng chưa bao giờ có đoán được Tử Tiêu Vương Triều phía trên đi. Niếp Thiên Đế Chu, hắn có thể sinh ra như thế biến thái nhi tử tới.